Người muốn có cao hơn đột phá, nhất định phải tìm tới trung bộ công pháp. Nhưng vào lúc này, đạo thiên thử thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên sững sờ, đan hải chủng thanh liên trung bộ công pháp. Hết chương.